Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 530, Talisa bi thương. Ngoặc kép, chúng ta đều đưa lấy được chủ nhân ban cho, được hưởng không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn, trở thành hắn nắm giữ vũ trụ nghiệp bá bên trong, không thể thiếu một phần tử. Harvey đứng ở cửa truyền tống trước. Ánh mắt từng cái quét qua tại chỗ mấy chục tên tầng trên tinh linh pháp sư. Vùng cánh tay hô to Sazira hoành đồ vĩ hơi. Tầng trên tinh linh bọn pháp sư mắt lộ ra cuồng nhiệt. Cơ hồ trong chốc lát liền say mê ở hắn miêu tả tốt đẹp tương lai bên trong. Sớm ở đi trước hỏi Azethara nữ hoàng trước. Phụ trách không gian kẽ nứt trước quan công việc Harvey. Liền đem tại chỗ pháp sư cũng đổi thành người mình. Tất cả đều là mấy ngày nay trong thời gian hắn chú tâm tuyển chọn ra thân tín, tuyệt không biết hướng cái người thứ hai nhắc tới có liên quan ác ma cùng Sazira sự việc. Ngay tại lúc này, cửa truyền tống bên trong tà năng ngọn lửa đột nhiên sáng lên một cái, truyền ra một đạo trầm thấp, âm thanh trầm mạnh. Rất tốt, lòng trung thành của các ngươi theo lý đạt được khen thưởng. Nhưng còn chưa phải lúc, các ngươi phải núp ở trong tòa thành này, lợi dụng giáo ta cho các ngươi kiến thức xác định vị trí vặn vẹo hư không. Lợi dụng cái này miệng ma lực nguồn năng lượng mở mới truyền tống lối đi. Đến lúc đó, ta sẽ phái ra ta người hầu trung thành, trợ giúp các ngươi tiến bộ một phát triển truyền tống lối đi. Harvey vui mừng quá đổi, vội vàng khom người nói, mời chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định trong vòng 5 ngày mở mới truyền tống lối đi. Không, Sazira thanh âm vang lên lần nữa, ta cho ngươi cả tháng, không nên gấp tại cầu thành, cho dù có ta ban cho ngươi tà năng lực, đối mặt các ngươi nữ hoàng, ngươi vậy vẫn là lực có không bát, ở ta người hầu trung thành đến trước. Tận lực cẩn thận làm việc, không nên bị phát hiện. Ngoặc kép, trong hoàng cung ám dạ tinh linh, ai cũng đối với bí mật ban công bên trong sự tình phát sinh không biết gì cả. Nhưng hết thảy các thứ này, nhưng đều bị trôi lơ lửng tại giếng nước vĩnh hằng bầu trời. Âm thầm quan sát nơi này Ang Ma xem ở trong mắt, cái nào ám dạ tinh linh vậy sẽ không nghĩ tới. Bởi vì sâu sắc nữ hoàng tin triều mà độc hưởng cực cao địa vị cố vấn Harvey, lại có thể đã sớm trở thành Sazira tay sai, càng là không cách nào tưởng tượng. Vì thỏa mãn ham muốn cá nhân, hắn lại có thể kể cả bào thai cũng bỏ qua không để ý, lại mật mưu đem vị này vũ trụ tà ác nhất tồn tại đạt tới dẫn nhập cái thế giới này. Không lâu sau, làm quân đoàn Legion ác ma đại quân từ Tân Isalai xông ra, tất cả ám dạ tinh linh, thậm chí còn cái thế giới này nơi có sinh linh, liền cũng sẽ phát hiện một chàng trước đó chưa từng có diệt thế cuộc chiến. Đến Ang Nga lại dừng lại rất lâu ở chỗ này. Thời gian Havali cùng thân tín y theo nữ hoàng mệnh lệnh triển khai truyền tống lối đi đóng cửa tiến trình. Cái này do Ang Ma tự tay phát triển cửa truyền tống, đang một chút xíu thu nhỏ lại, trả lại như cũ là lúc ban đầu không gian kẽ nứt. Dần dần khép lại, Ang Ma vong lòng cũng không tiếc nuối, bởi vì hắn mục tiêu đã thực hiện, còn như mục tiêu này được thực hiện sau lưng căn nguyên. Thậm chí có thể truy tố đến Sazira phản bội, Sazira cùng vạn thần điện đồng đội quyết liệt. Dẫn tà năng vào cơ thể, thả bị mình tu ở một tay chế tạo ngựa bữa vị diện trong lồng giam ác ma. Sáng lập quân đoàn Legion sau này, hắn hủy diệt thế giới hành trình, liền hút đưa tới một vị khác Titan, Agrama. Agrama lao thẳng đến Sazira coi là thầy tốt bạn hiền. Hắn khiếp sợ tại người sau sa đọa, khuyên không có kết quả. Dưới phạn bất đắc dĩ thà mở ra sống chết tỉ thí. Có thể tà năng chính là Titan nhược điểm lớn nhất. Agrama trọng thương thoát đi, đem Sazira cùng quân đoàn Legion diệt thế viễn chinh sự việc cho biết cho vạn thần điện đồng bào. Vạn Thần Điện một đám Titan vừa giận vừa sợ. Tất cả nhân viên điều động chất vấn Sajira, có thể làm người ta thổn thức chính là bọn họ vẫn đối với ngày xưa huynh đệ lòng trong lòng kỳ vọng. Kỳ vọng hắn có thể cải tà quy chánh, trở lại chánh đạo. Đang rằng co, Vạn Thần Điện lãnh tụ Amon Thun khuyên Sajira, ngươi hủy diệt bao la chi cảnh cử động là quá khích, là sai lầm, ngăn cản hư không thế lực hủ hóa. Không hề chỉ có con đường này có thể đi. Ở rất xa vũ trụ cuối, tồn tại một cái dựng dục Titan tinh hồn thế giới. Nàng tên là Azeroth, mặc dù gặp quang ám cảm ứng tính sống nhờ cộng đồng thể hủ hóa. Nhưng chúng ta đã áp chế trụ hủ hóa lan tràn. Một khi Azeroth thoát thai ra, át sẽ có so chúng ta tất cả Titan đều mạnh hơn lực lượng. Nàng chính là chung kết hư không hủ hóa, cứu bao la chỉ cảnh lớn nhất hy vọng. Có thể nhiều người Titan không biết là bọn họ đánh giá thấp Sajira sa đọa trình độ. Như vậy khuyên, không những không cách nào để cho Sajira buông tha mình diệt thế ý đồ, ngược lại bại lộ Azeroth tồn tại. Sajira lấy không có gì sánh kịp tà năng lực đánh bại tất cả Titan. Đánh vậy sau này, hắn liền một mực khát vọng tìm được Azeroth, viên này dựng dục mạnh nhất tinh hồn tinh cầu. Bởi vì hắn biết rõ, hư không thế lực hủ hóa căn bản không thể nào thanh trừ. Ngu xuẩn thêm cổ hủ ngày xưa đồng đội cửa, chỉ bất quá ngắn ngủi trì trệ nàng hủ hóa tiến trình. Nếu thời gian dài, nàng ắt sẽ lâm vào là không người có thể ngăn hắc ám Titan hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Sajira phải ở trước đó đem uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Nhưng tiếc là bất luận hắn đối với Vạn Thần Điện nhiều người Titan thì lấy đáng sợ dương nào hành hạ, cũng không cách nào từ bọn họ trong miệng khiêu ra Azeroth tọa độ cụ thể. Bao la chỉ cảnh mênh mông vô biên, nếu như không có chính xác vị tiêu, chỉ như vậy tìm tiếp, cuối cùng hàng tỷ năm cũng không khả năng đem tìm được. Sajira vì vậy vô cùng sốt ruột liền vô số vạn năm. Có thể mấy ngày trước, Angma tự tay khuếch trương không gian kẽ nứt, trực tiếp xuất hiện ở vạn vẹo trong hư không. Trực tiếp là hắn mở ra đi thông Azeroth cửa. Angma thậm chí có thể tưởng tượng được, ý thức được kẽ nứt một chỗ khác thế giới chính là ngày xưa đồng đội trong miệng Azeroth sau này được đền bù mong muốn Sajira sẽ có bao nhiêu hưng phấn. Có lẽ dùng hưng phấn hình dung quá khích. Tới cực điểm Sajira không hề thích hợp đi. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới Harvey sẽ nhanh như vậy liền phản bội tộc nhân, lâm vào là Sajira con rối. Chuyện tiến triển để cho hắn mừng rỡ khôn kể xiết. Nói tóm lại, trước thời hạn mở thượng cổ cuộc chiến, tránh hắn bởi vì nhiễu động mà không cách nào thực hiện mục tiêu. Đến đây coi như là thực hiện, nhưng Angma cũng biết mình công tác còn chưa hoàn thành. Tiếp theo một đoạn thời gian, sợ rằng còn được âm thầm trợ giúp Harvey một phen, để cho vị này dã tâm bừng bừng ám dạ tinh linh có cơ hội ở Azhara nữ hoàng mí mắt phía dưới mở một món khác liên thông Azeroth cùng vạn vẹo hư không cửa truyền tống. Nếu không lấy Azhara thực lực, là tuyệt đối không sẽ không phát hiện được Harvey động tác nhỏ. Không lâu sau, vậy đạo cửa truyền tống hoàn toàn đóng cửa. Azhara tự mình đi tới bí mật ban công tra xem tình trạng. Phát hiện lối đi xác thực đã đóng đóng sau đó, hoàn toàn yên lòng, phân tán trừ Harvey ngoài ra tất cả pháp sư. Ban công lên chỉ còn lại có nàng và Harvey hai người. Angma thấy Azhara đi tới ban công duyên, ngưng mắt nhìn giếng nước vĩnh hằng mặt nước, hỏi nhỏ, đối với vị kia, thần linh, cùng với ta hạ lệnh đóng cửa truyền tống lối đi sự việc, ta muốn nghe một chút ngươi cái nhìn. Harvey kính cẩn khom người, làm bộ như khốn hoặc dáng vẻ, nói, bệ hạ, thật ra thì ta rất không để ý tới rõ ràng mệnh lệnh của ngài. vị kia thần linh vốn có thể ban cho đế quốc của chúng ta không có gì sánh kịp tài sản. Có thể ngài nhưng, hắn dừng một chút, hối tiếc thở dài nói, ngươi nói, đó không phải là một cái thần linh, mà là một cái ác ma. Ta nghĩ, trong này có phải hay không có cái gì ta không biết địa phương. Harvey, ở nơi này vị cái gọi là thần linh hiện thân trong mấy ngày này. Toàn bộ đế quốc, cả thế giới cũng suýt nữa đi lên diệt vong bên bờ. Azethara nói, Harvey nhìn như đặc biệt giật mình. Cái này, làm sao sẽ? Không nên kinh ngạc, ta cố vấn. Vậy cái gọi là thần linh tên là Sazira. Trên thực tế là, Azethara quay người lại, cầm mình từ Angma nơi đó lấy được tương quan kiến thức. Ngắn gọn nói một lần, biết được Sazira chân thực ý đồ là hủy diệt Azeroth sau này. Harvey cả kinh thất sắc nói, như thế nói, hắn cam kết cho chúng ta, đều là lời nói dối. Chúng ta lại có thể thiếu chút nữa liền bị hắn lừa gạt. Azethara gật đầu một cái. Ilun trên cao, nữ hoàng bệ hạ, nhờ có ngài trí khôn. Nếu không phải ngài phát hiện chân tướng, kịp thời kết thúc lui tới. Kết cục sợ rằng, Harry nhìn như chưa tỉnh hồn. Lắc đầu một cái, không nói thêm nữa. Azethara nhìn thẳng Harvey cặp mắt, hỏi, cho nên, ngươi rõ ràng ta tại sao để cho ngươi để lại sao? Rõ ràng, nữ hoàng bệ hạ lo lắng ta bị Sazira đầu độc hoặc là khống chế. Harvey cười khổ một tiếng, chợt nghĩa tránh từ nghiêm nói, mặc dù ta đối với ngài trung thành không thể nghi ngờ, nhưng nếu như ngài nguyện ý, ta có thể dùng bất kỳ phương thức tới chứng minh mình. Không, ta thân ái cố vấn, ta không hề nghi ngờ ngươi trung thành, nhưng ta muốn ngươi cũng có thể hiểu ta không biết làm sao. Khi chúng ta đối mặt Sazira như vậy tồn tại lúc, bất kỳ cẩn thận cũng không quá đáng. Trừ ngươi trở ra, bất kỳ từng tham dự truyền tống lối đi xây dựng công tác tầng trên tinh linh pháp sư, vậy phải trải qua giống nhau thẩm tra. Harvey gật đầu thật sâu. Nữ hoàng bệ hạ, ngài nói không sai, thành tựu hiểm nghi mục tiêu. Ta không biết chủ trì lần này công tác, nhưng ta đề nghị, ngài tốt nhất tự mình ra tay, thẩm tra tất cả cung đình pháp sư. Bởi vì phải là Sazira thật đầu độc người nào, trừ trí cao vô thượng ngài, sợ rằng không người có biết rõ ngụy trang cùng nói dối năng lực. Angma chỉ cảm thấy được xem thế là đủ rồi. Đối với Harvey biểu diễn kỹ xảo, chỉ có thể đưa ra bốn chữ đánh giá, đó chính là hoàn mỹ tuyệt luân. Hắn cảm giác được Azethara chợt bắt đầu thi triển pháp thuật, dùng tinh thần lực dò xét Harvey trong cơ thể cất giấu không hòa hài nhân tố. Ở chỗ này thời gian, Harvey biểu hiện rất tự nhiên. Angma vốn định âm thầm làm phép giúp hắn ẩn trốn một chút trong cơ thể tà năng. Có thể nhưng phát hiện mình còn đánh giá thấp Harvey, Sazira ban cho hắn lực lượng, để cho hắn đủ để ở Azethara trước mặt hoàn mỹ che giấu mình, vẫn sẽ không bị phát hiện nửa điểm dị thường. Cuối cùng Azethara cái gì cũng không phát hiện. Kết thúc pháp thuật, thu hồi ánh mắt dò xét, như ta theo như lời, nữ hoàng bệ hạ, ta đối với ngài trung thành không thể nghi ngờ. Havahit thật sâu thi lễ, nhìn giống nhau thường ngày cố vấn. Azethara thở phào nhẹ nhõm, đi thôi, để cho chúng ta lắng xuống cái này dạy sự kiện đến tiếp sau này ảnh hưởng đi. Hai người một trước một sau rời đi bí mật ban công, bắt đầu triệu tập tất cả từng tham dự qua cửa truyền tống xây dựng công tác cung đình pháp sư tiến hành từng cái một kiểm soát. Trước khi rời đi, Angma âm thầm làm phép tại tất cả thần phục với Sazira tầng trên tinh linh pháp sư trên mình, làm tinh xảo ẩn núp pháp thuật, bảo đảm bọn họ sẽ không bị Azethara tra ra sau này. Liền quay trở về Surama thành, nhìn như Harvey còn cần một đoạn thời gian mới có thể mở khải mới truyền tống lối đi, mặc dù phải âm thầm trợ giúp một phen, bảo đảm Sajira người hầu trung thành thật sẽ tới, nhưng Angma cũng không pháp mỗi phút mỗi giây cũng canh giữ ở chỗ này. Hắn còn phải đi, giáo thư dục nhân, đây, Surama thành thượng thành khu, đế quốc Kado lớn phụ ma sư kiêm Surama thành ma đạo sư Patrick pháp sư tháp. Một cái trẻ tuổi ám dạ tinh linh cô gái, đang pháp sư đáy tháp tầng thu dọn đồ đạc, cầm trên bàn ma pháp vật liệu, trên giá sách bày la liệt tàng thư, cũng bỏ vào mình phụ ma không gian trong túi sách. Nàng nhìn như chừng 20 tuổi, thanh xuân lung linh, ngũ quan dáng đẹp, có một đầu sáng màu bạc mái tóc dài, người mặc khéo léo học nề pháp bào, chỉ bất quá. Nàng nhìn như cũng không vui, mà là có chút tịch mịch, ánh mắt lưu chuyển đến pháp sư bên trong tháp quen thuộc sự vật lên lúc. Tổng sẽ toát ra sâu đậm không thôi, nàng chán nản ngồi vào trên ghế, nhìn trên bàn để tờ thư, than thở một tiếng, rơi vào trầm tư. Nakathaler học viện viện trưởng, Pharondis thân vương thân ái, bạn cũ, vài năm không gặp. Không biết ma pháp của ngươi nghiên cứu thế nào, chỉ mong Gogani thủy triều lên xuống chi đá không có ở trong tay ngươi đưa tới lại một lần nữa. Năng lượng nổ ta đã sớm nói, ngươi năng lượng tham số có vấn đề, có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi nếu là lại hướng bên trong bơm vào năng lượng nói. Ta dám cam đoan, một khi Gogani thủy triều lên xuống chi đá rơi vào năng lượng mất thăng bằng. Ma lực nổ sinh ra sóng trùng kích tuyệt đối có thể cầm toàn bộ Nakathaler học viện san thành bình. Địa, trở lại chuyện chính, chỉ mong ngươi còn có thể tiếp tế ngươi một chút bạn cũ. Ta, nói chính xác, là ta ái đồ, Talisa, ngươi biết, một đoạn thời gian trước, Surama thành ma đạo sư nghị viện lôi nghị trưởng lời bàn. Dẫn phát nữ hoàng bất mãn. Hôm nay mưa gió cả thành, tất cả nghị viên và ma đạo sư đều ở đây trải qua điều tra. Nửa số người bởi vì cùng loi vượt qua được gần mà bị miễn chức. Ta cũng không hối hận, đã từng ủng hộ loi lời bàn. Ta vì vậy tiếp nhận điều tra, mất đi ma đạo sư chức vụ, thậm chí còn như hắn vậy gặp phải lưu đày, đều là ở khó tránh khỏi. Nhưng ta không hề muốn ta ái đồ Talisa bị liên lụy. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu nàng, để cho nàng đến ngươi Nakathaler học viện học bổ túc. Tin tưởng ta, ngươi sẽ đối với nàng hài lòng. Nàng thiên tư trác tuyệt, tài hoa hơn người, tuổi còn trẻ liền cho thấy không có gì sánh kịp áo thuật năng lượng năng lực thao túng. Ngươi bạn cũ, Patrick, tiếng cửa mở thức tỉnh cô gái. Nàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc Surama ma đạo sư pháp bào, xúc trước một mặt dày đặc dâu phái nam trung niên pháp sư đi vào. Nàng vội vàng hành lễ nói, đạo sư, thấy nàng, trung niên pháp sư hơi có chút kinh ngạc, chợt cười khổ nói, Talisa, ngươi tại sao còn chưa đi? Được gọi là Talisa cô gái nghe vậy mím môi một cái, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Thấp giọng nói, lão sư, ta bỏ không được nơi này. Trung niên pháp sư nghe vậy, thật sâu thở dài, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-nối-tisi-nối-tiao-vi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.